Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phát tiết. Ông trời ơi cái nào, so với Phong Lâm kiếm phái đệ tử, các trưởng lão khóc trời than đất, ngự kiếm môn chư đệ tử nhóm nhưng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cứ việc tối ngày hôm qua bọn họ từ phản, doanh ngự. Doanh Nhậm trong miệng biết được Lý Cầu Tiên đánh bại thánh giả liên minh ba đại tông sư vô địch cử. Chỉ có thể bởi vì bọn họ đại bộ phận ẩn giấu ở ngự kiếm môn tường vây sau lưng. Vẫn chưa chính mắt thấy được Lý Cầu Tiên đại triển thần uy. Chỉ dựa vào nghe nói sinh ra hiệu quả tự nhiên không được để ý. Nhưng lúc này đây, ngay ở trước mặt rất nhiều ngự kiếm môn đệ tử, các trưởng lão mặt. Bọn họ nhưng là chính mắt thấy, Phong Lâm kiếm phái Tả Hướng Dương, đây chính là tông môn giới bên trong tiếng tăm cực đại một vị tông sư a. Hơn nữa cùng Ly Ngọc môn Ly Trần tông sư bất đồng. Tả Hướng Dương tên gọi, đây chính là chân thật đánh ra. Hắn những năm gần đây, một thanh Trảm Phong kiếm không biết đánh bại bao nhiêu thiên nam địa bắc cường giả. Trong đó không thiếu đan kình tông sư, ngoại giới xưng tông sư bên trong, hắn thuộc về chỉ đứng sau Cổ Kim Tiêu, Tiếu Đừng Rời, Mực Nhiễm, Ly Trần tứ đại đỉnh cao tông sư ở dưới mạnh nhất một nhóm tông sư một trong. Mạnh mẽ như vậy một vị tông sư, càng bị Lý Cung Phụng một quyền đánh gục, đơn giản là khủng bố. Ngự kiếm môn bên trong một vị kiến thức rộng ám kình võ sư sắc mặt trắng bệch. Hóa kình ở giữa có nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh cao chi phân, đan kình ở giữa đồng dạng có những thuyết pháp này. Bất quá, đan kình chất phác trình độ không phải là thực tế chiến lực cao thấp. Mỗi một vị đan kình tông sư mạnh yếu cũng phải dựa vào không ngừng tranh đấu mới có thể quyết ra. Chân chính mạnh yếu, tấn đến đan kình không lâu tông sư không hẳn không thể dựa vào chiến ý kinh người. Tuyệt diệu sát chiêu đánh bại đan kình tiểu thành, thậm chí còn đại thành tông sư. Bởi vậy, đan kình tông sư, thậm chí còn cương kình đại tông sư mạnh yếu, trực tiếp lấy cấp 4 phân chia. Hạ Á Vương quốc bên trong Cổ Kim Tiêu, Tiếu Đừng Rời, Mực Nhiễm. Ly Trần, thuộc về thực lực mạnh nhất tiếng tăm lớn nhất cấp thứ nhất tông sư. Tả Hướng Dương, Hồng Long đám người, thì lại thuộc về giai đoạn thứ hai. Còn lại như Khang Thản, Huyết Sát, Xích Tinh Hàng Ngũ thì lại thuộc về giai đoạn thứ ba. Lần này Lý Cầu Tiên mới tấn tông sư thân. Một quyền đấm chết thuộc về cấp thứ hai tầng Trảm Phong kiếm tông Tả Hướng Dương. Chẳng trách liền ngự kiếm môn bản thân đệ tử đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Doanh Ngự hít sâu một hơi, quay về Phạn nháy mắt ra dấu. Phạn lập tức hiểu ý, hướng Lý Cầu Tiên đuổi theo. Vào lúc này, ngự kiếm môn vô luận như thế nào cũng phải đánh tốt cùng Lý Cầu Tiên quan hệ. Theo là Phù Sơn một trận chiến, Thánh Giả Liên Minh một trận chiến. Phong Lâm kiếm phái đánh một trận chiến tích lưu truyền ra đi. Lý Cầu Tiên tuyệt đối sẽ nhảy một cái trở thành toàn bộ Hạ Á Vương quốc tiếng tăm lớn nhất tông sư. Đạp lên Trảm Phong kiếm tông Tả Hướng Dương thi thể. Hắn cũng có thể ngồi vững vàng Hạ Á Vương quốc tông sư 5 vị trí đầu bảo tòa. Cùng Cổ Kim Tiêu, Tiếu Đừng Rời, Mực Nhiễm, Ly Trần tứ đại tông sư đứng ngang hàng. Hơn nữa Lý Cầu Tiên bản thân tuổi tác ưu thế, chỉ cần hắn không có chuyện, ngự kiếm môn từ nay về sau đã có thể bảo đảm gối cao vô ưu. Phí hội trưởng, phát sinh chuyện như vậy, thật sự là làm người tiếc nuối a. Chúng ta cũng không nghĩ tới, Lý Cung Phụng nhất thời lại sẽ không thu tay lại được đem Tả trưởng môn đánh chết. Bất quá phí hội trưởng cũng là võ giả nên rõ ràng. Cường giả giao chiến, chỉ tranh nháy mắt, Tả trưởng môn nhân vật cỡ nào, một thanh Trảm Phong kiếm tung hoành Hạ Á, hiếm có địch thủ, tay không hạ coi như Ly Trần tông sư, Tiếu Đừng Rời tông sư đám người cũng không dám nói có 100% tự tin có thể thắng hắn. Ở cái kia đến quan thời khắc chúng ta Lý Cung Phụng không thể không đem hết toàn lực. Chỉ là không muốn cuối cùng đưa đến bi kịch sinh ra. Doanh Ngự lên trước, một bộ ảo não sâu sắc thêm cảm giác tiếc hận dáng dấp. Phí La khóe miệng giật một cái, nhìn một bộ vẻ hối tiếc Doanh Ngự. Cùng với khóc ròng ròng Phong Lâm kiếm phái đám người, Phí La rất muốn nổi giận đùng đùng phun Doanh Ngự một mặt. Nhưng, hắn không dám, hơn nữa, không có lý do, không lập trường. Cuối cùng, hắn chỉ phải miễn cưỡng ở trên mặt kiếm ra một tia có chút vẻ mặt cứng ngắc. Võ giả giao chiến, khó đoán sống chết, Tả trưởng môn chính là một vị kiếm khách chân chánh. Có thể ở trước khi chết thấy rõ uy thế cỡ này kinh thiên quyền thuật. Nói vậy chết cũng không tiếc. Doanh Ngự, đau xót, gật gật đầu. Mời Phí hội trưởng yên tâm. Tả trưởng môn thi thể chúng ta sẽ an bài tốt. Ta chỗ này có một bộ chế tạo 30 năm quan tài. Vốn là ta lưu ở tự sử dụng. Trước mắt ta nguyện đưa nó cống hiến ra đến cho Tả trưởng môn. Để bày tỏ áy náy của ta. Hy vọng từ nay về sau chúng ta Ngự Kiếm Môn cùng Phong Lâm Kiếm Phái không sẽ nhờ đó mà sinh ra. Khoảng cách, Phí La còn có thể nói cái gì? Nhân gia quan tài bản đều lấy ra. Thành ý tràn đầy, hắn còn có thể truy cứu chỉ trích cái gì không? Ngay sau đó, hắn gật gật đầu, đưa mắt nhìn sang Phong Lâm Kiếm Phái mấy người. Thở dài nói, chư vị. Võ giả giao chiến từ trước đến giờ sinh tử một đường. Kính xin, bớt đau buồn đi, Phong Lâm Kiếm Phái mọi người cứ việc bi ai. Nhưng liền bọn họ Phong Lâm Kiếm Phái mạnh nhất trưởng môn nhân cũng không ngăn nổi Lý Cầu Tiên một. Quyền, bọn họ sao dám trả thù? Liên tưởng đến Lý Cầu Tiên cú đấm kia bên trong ẩn chứa nghẹt thở lực lượng. Dù cho hiện tại, bọn họ những người này trong lòng vẫn cứ có chút trong lòng run sợ. Ở Phí La khuyên bảo hạ, dẫn đầu một vị hóa kình đại sư một mặt đau xót gật gật đầu. Có thể ánh mắt nhưng là rơi xuống vị kia La Phù cung ám kình trên người trưởng lão. Nếu như không phải là bởi vì hắn đâm bị thóc chọc bị gạo. Đồng thời đồng ý lấy ra La Phù cung mấy thập niên tích chữ đầu độc bọn họ trưởng môn nhân. Trưởng môn nhân dùng cái gì sẽ mạo hiểm giết tới Ngự Kiếm Môn? Đến Ngự Kiếm Môn tìm hư hư thực thực đã bạo phát huyết đan Lý Cầu Tiên hưng binh vấn tội. Trưởng môn nhân không đến Ngự Kiếm Môn, dĩ nhiên là sẽ không cùng Lý Cầu Tiên động thủ, cũng sẽ không tao ngộ bỏ mình chi ếch. Bọn họ Phong Lâm Kiếm Phái đón lấy tháng năm dài đằng đẵng bên trong cũng không cần lo lắng khả. Năng bởi vì trưởng môn nhân bỏ mình mà gặp phải cái kia chút thế lực đối nghịch trả thù. Tất cả đều là La Phù cung lão già này đang làm ma. Hắn mới là làm hại Phong Lâm Kiếm Phái rơi vào nguy cục kẻ cầm đầu. Lãng gió lớn sư, ngươi làm sao vậy? La Phù cung ám kình võ sư bị trợn lên trong lòng hoảng hốt. Thấp thỏm bất an tuần hỏi. Phù Diệu tông sư rõ ràng chết vào công bằng luận võ. Mà Lý tông sư cùng thánh giả liên minh cũng không có bất cứ quan hệ gì. Có thể ngươi, nhưng khích bác ly gián, tà thuyết mê hoặc người khác, ngươi đáng chết. Cầm đầu hóa kình đại sư lãng gió nghiêm ngặt uống. Vừa dứt lời, trên người bảo kiếm rộng mở ra khỏi vỏ. Chớp giật hướng vị kia ám kình võ sư lướt đi. Đáng chết. Giết hắn đi, chính là ngươi, mê hoặc lòng người, hại chết chúng ta trưởng môn nhân. Còn lại Phong Lâm Kiếm Phái mọi người thấy cảnh này, phảng phất tìm tới phát tiết đau thương thiếu khẩu giống như vậy. Từng cái giống giận rút kiếm mà lên, cùng nhau tiến lên, rất mau đem La Phù cung mấy người tại chỗ chém giết. Doanh Ngự nhìn ra Phong Lâm Kiếm Phái đám người hành vi. Người già đời hắn liếc mắt nhìn liền rõ ràng, Phong Lâm Kiếm Phái động tác này một mặt là phát tiết trong lòng bi ai. Một phương diện khác nhưng là ở hướng về Ngự Kiếm Môn. hoặc có lẽ là hướng về Lý Tông Sư biểu đạt thái độ của mình. Bọn họ đã đem kẻ cầm đầu nhận định là La Phù Cung. Là La Phù Cung mê hoặc lòng người. Phong Lâm kiếm phái cùng ngươi Lý Tông Sư trên thực tế căn bản không có thù hận. Đều là hiểu lầm. Hiện tại khuấy gió nổi mưa người đã chết. Phong Lâm kiếm phái cùng Lý Tông Sư gút mắc từ đó kết thúc. Cũng mời Lý Tông Sư sau đó có thể mở một mặt lưới không nữa trả thù chúng ta Phong Lâm kiếm phái. Lý Cầu Tiên trở lại gian phòng của mình bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngự kiếm môn một nhóm và vài vị tông sư giao thủ. Để hắn thích hợp lực có hiểu hoàn toàn mới. Xem như là không uổng này được. Nhưng hắn trung quy mang theo Chao University thân phận học sinh. Chuyện này quan hệ đến kỳ vọng của nàng. Bởi vậy, thỉnh thoảng hắn vẫn được dịp Chao University đợi. Mà mượn Chao University đặc thù nhân văn hoàn cảnh, hắn có thể cố gắng tu dưỡng tự thân tinh khí, đánh bóng sát khí, miễn cho sau đó ảnh hưởng tâm tính. Bạch Hổ cương khí viết tay bản ngã mang đi. Không thành vấn đề. Không, không thành vấn đề. Phản do dự chỉ trong chốc lát, lập tức đồng ý. Lý Tông Sư tùy ý, nói xong, hắn đuổi hỏi một câu. Lý Tông Sư hiện tại liền đi sao? Đi thôi, ngược lại không có chuyện gì. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ta đi bắt chuyện một hồi Lý Duy bọn họ. Nếu như bọn họ muốn về cha, vừa vặn cùng nhau trở về. Vừa vặn, phía ta bên này đồng dạng không có chuyện gì. Ta cùng Lý Tông Sư cùng đi. Phản liền vội vàng đi theo nói. Cứ việc sư phụ Doanh Ngự vẫn chưa cùng hắn nhiều lời. Nhưng hắn cũng rõ ràng, từ nay về sau hắn là sẽ trở thành ngự kiếm môn cùng Lý Cầu Tiên giữa ràng buộc. Lý Cầu Tiên nhìn Phạn một chút, vẫn chưa từ chối, làm Lý Cầu Tiên thu thập xong đồ vật sau. Phí La hội trưởng cùng Phong Lâm kiếm phái người đã rời đi. Chủ yếu là, tiếp tục chờ đợi thực sự không biết làm sao tự xử. Biết được Lý Cầu Tiên dự định rời đi Doanh Ngự. Doanh Nhậm đám người thoáng giữ lại đám người bọn họ một phen. Nhiệt tình để hai cái ngự kiếm môn đệ tử lái xe. Mang theo Lý Cầu Tiên đoàn người trở về Cha City. Trên hai chiếc xe, Lý Cầu Tiên cùng Phản cưỡi một chiếc. Gôn Na, Lý Duy đám người cưỡi một chiếc. Bầu không khí có chút nặng nề. Một hồi lâu, Gôn Na mới cười khổ mở miệng. Hôm nay Lý Cầu Tiên... Lý Tông Sư cùng Tả Hướng Dương một trận chiến ngươi thấy được đi. Lý Duy gật gật đầu. Trường Không Võ Quán tuy rằng tính được là võ giả vòng thế lực. Có thể bởi lợi nhuận tính chất. Ở võ giả vòng bên trong thuộc về cấp thấp nhất tồn tại. Ở nhận thức Lý Tông Sư trước. Tương tự với Phù Diệu Tông Sư. Doanh Ngự Tông Sư. Tả Hướng Dương trưởng môn. Phí La hội trưởng hạng nhân vật này. Đều tương đương với chúng ta cảm nhận một người trong cái truyền kỳ. Truyền thuyết, đừng nói là cùng với có thực tế tiếp xúc, coi như là có thể nhìn tới một mặt, đều có thể đủ ở cùng một cấp bậc vòng tròn bên trong nói khoác vài ngày. Cùng một cấp bậc vòng tròn, Lý Duy vòng tròn so với Danaeu đám người tuy cao ra nửa bậc. Nhưng trên thực tế, giữa hai người địa vị vẫn cứ không có quá lớn khác biệt. Đối với bọn hắn những người này mà nói, võ giả giới bên trong Thái Sơn Bắc Đẩu giống như tông sư nhân vật. Tuyệt đối thuộc về mong muốn không thể so sánh tồn tại. Mặc dù là bọn họ có thể tiếp xúc được Âu Tất Vương, An Đạo Sinh đám người, dưới cái nhìn của bọn họ đều là như vậy đức cao vọng trọng. Cần bọn họ khách khí đối xử, lễ gặp rất nhiều, có thể mấy ngày này trải qua. Di chuyển hay, huyết sát, xích tinh, hồng thường, Tả Hướng Dương, một cái nào lấy ra đi không phải dễ như ăn cháo là có thể nghiền ép Âu Tất Vương. An Đạo Sinh sự tồn tại của những người này, như để An Đạo Sinh biết mình đắc tội rồi mấy người này bên trong bất luận cái nào. Đức cao vọng trọng ở Cha City võ giả vòng bên trong có thể nói tiền bối hắn. đều sẽ bị dọa đến hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tuyệt đối lập tức chuẩn bị lễ tự mình tới cửa thỉnh tội. Nhưng bây giờ, di chuyển hay, Tả Hướng Dương bị Lý Cầu Tiên trực tiếp đánh chết. Huyết sát, Xích Tinh, Hồng Thường ba người liên thủ, bị hắn một quyền đánh tan. Này là kinh khủng cỡ nào? Này là bực nào đáng sợ? Là phủ công sự tình không che giấu nổi, ngự kiếm môn sự tình cũng không che giấu nổi. Quá nhiều người biết, ta nghĩ, chúng ta tra city võ giả vòng tròn bên trong một ít tin tức linh thông người. Muộn nhất ngày mai sẽ được này hai trận chiến cụ thể tin tức. Ta rất chờ mong, đến thời điểm bọn họ nên dùng thái độ gì tới đối xử Lý Tông Sư. Lý Duy nói, Gona nghe xong, tương tự nở nụ cười. Là... ta nhớ được Trục Lãng Môn một trận chiến Âu Tất Vương trong lòng đối với Lý Tông Sư bá đạo trên. Thực tế còn có điều bất mãn, chỉ là kiêng kỵ Lý Tông Sư đương thời biểu hiện ra mạnh mẽ. Không dám biểu lộ ra, chỉ là ở lén lút lời đàm tiếu, chờ hắn thu được tin tức này sau. Không biết hắn còn có dũng khí hay chưa đi tin vịt truyền đây. Ha ha ha. Mặc dù hắn đến thời điểm có dũng khí đi bịa đặt, ta phỏng chừng cũng không có ai dám hết sức nghe đi. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.